Chương 919, không gian kỹ năng mới. Tống Vi, ngươi là trước tiên cùng ta đồng thời về nông trường, hay là trực tiếp về nhà Hạ Nhược Phi hỏi, nếu như đi thẳng về, chúng ta trước hết đưa ngươi. Trở lại Tam Sơn phía sau, làm việc liền phải chú ý một chút, dù sao Tống Khải Minh là cái thành phố này quan phụ mẫu, Tống Vi thân phận cũng tương đối mẫn cảm, không cẩn thận cũng sẽ bị hữu tâm nhân gặp được. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi để Diệp Lăng Vân tự mình tới đón máy móc nguyên nhân. Diệp Lăng Vân là hắn tuyệt đối người tín nhiệm, hơn nữa miệng cũng phi thường nghiêm, là không sẽ đi ra nói lung tung. Tống Vi mặc dù rất muốn cùng Hạ Nhược Phi đồng thời về nông trường, nhưng vẫn là sẽ đem nắm phân tức. Nếu như bình thường đến nông trường đi làm khách thì cũng chẳng có gì, nhưng đây là từ nơi khác vừa trở về, nếu như không trở về nhà trực tiếp đi nông trường, lại bị hữu tâm nhân chú ý tới lời, khó tránh khỏi sẽ gợi ra liên tưởng. Nếu là bị người biết Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi đơn độc du lịch hơn 10 ngày, vậy thì càng dễ dàng gây nên các loại suy đoán. Vì lẽ đó Tống Vi trầm ngâm chỉ chốc lát sau liền nói, ta hay là trực tiếp trở về đi thôi, cũng như vậy nhiều ngày không về nhà các ngươi không cần đưa ta về thị khu, trên đường tìm một dễ dàng đón xe địa phương là được. Hạ Nhược Phi cũng cân nhắc đến dùng tỉ cục chuột đưa Tống Vi trở lại, tựa hồ cũng không quá hợp lẽ thưởng Tống Vi từ nơi khác bay trở về. Nếu như không có để trong nhà sắp xếp xe nhận điện thoại, hẳn là đón xe mới đúng. Hắn một chút suy nghĩ, nói, đưa hay là muốn đưa, như vậy đi ta an bài một chút. Nói xong, Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra, tìm tơ y bảng hạo điện thoại gọi ra ngoài. Mùa hè ông chủ lớn, Lăng Vân buổi trưa phái xe đi sân bay, có phải là ngươi đã trở về bảng hạo một nghe điện thoại liền tố khổ, ngươi có thể thật được đó bỏ lại lớn như vậy một cái sạp hàng. Chạy đến nơi khác tiêu sái mười mấy ngày Hạ Nhược Phi cười mang nói, tiểu tử ngươi cái nào nhiều như vậy bực tức đúng rồi, bàng tử báo danh đi làm sao mùng 7 liền tới công ty trình diện. Bàng hạo nói, tiểu tử kia còn muốn từ cơ sở công nhân làm lên, bất quá dựa theo chỉ thị của ngươi, công ty an bài cho hắn một cái hạng mục tổ người phụ trách vị trí, ở điện thương bộ hạ mặt. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, có thể, điện thương khối này nghiệp vụ càng ngày sẽ càng lớn. Mặc dù mệt một chút, nhưng có thể rèn luyện người, sau đó để bạn hắn cũng càng tốt kể một ít quan tâm một hồi quan bình tình huống phía sau. Hạ Nhược Phi liền thẳng vào đề tài chính, tên béo, ngươi hôm nay là lái xe đi làm sao dĩ nhiên, sớm hơn 7 giờ đã thức dậy bảng hạo nói, ta hiện tại liền ngóng trông sớm ngày chuyển tới nội thành mới tổng bộ đi, này ngày sáng sớm lên thật sự là quá. Thống khổ Hạ Nhược Phi không để ý đến bảng hạo tố khổ, nói thẳng nói, ngươi cho Lôi Hổ gọi điện thoại. Để hắn lái xe của ngươi đến nông trường chúng ta cùng quốc đạo giao giới khẩu chờ, ta muốn mượn ngươi xe dùng một lát. Bàng hạo kiếm tiền phía sau rất nhanh sẽ thi đậu giấy phép lái xe, đồng thời mua một chiếc đại chúng bảo tới thay đi bộ xe. Xe này không thế nào bắt mắt, hơn nữa hiện tại lưới hẹn xe như thế phát đạt, Tống Vi ngồi như vậy xe trở lại cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền quyết định trưng dụng bàng hạo xe. Không thành vấn đề ta lập tức sắp xếp. Bàng hạo nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi nói với Tống Vi, một lúc ta đưa ngươi trở lại. Tống Vi trong lòng thập phần vui vẻ, bởi vì này dạng có thể cùng Hạ Nhược Phi nhiều ở một lúc, Na Nở Dê nặng nề gật gật đầu. Sân bay cùng Đào Nguyên Nông Trường đều ở vào Trường Bình huyện Cảnh Nội, khoảng cách cũng không phải là rất xa, không lâu sau xe lái đến đi về nông trường giao lộ. Một chiếc màu trắng bảo đến liền ngừng ở giao lộ, Lôi Hổ đứng ở bên cạnh xe. Đi cụp chuột ở bảo đến bên cạnh chậm rãi dừng lại, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hạ đến xe đến. Hạ Nhược Phi nói với Lôi Hổ, Hổ tử, bàng tổng giám xe giao cho ta, ngươi cùng Lăng Vân về nông trường đi được rồi, Hạ ca Lôi Hổ đáp lời. Hạ Nhược Phi lại nằm ở ghế lái phụ trên cửa sổ xe, nói với Diệp Lăng Vân, Lăng Vân, sau khi trở về giúp ta đem đồ vật chuyển tới biệt thự lầu 2, nhiều tìm mấy người, thật nặng được rồi. Diệp Lăng Vân nhếch miệng cười nói. Diệp Lăng Vân vậy thì có Hạ Nhược Phi biệt thự đồ dự bị chìa khóa. Hạ Nhược Phi thường thường vừa đi liền là rất nhiều ngày, nuôi cá, cho chó ăn, những chuyện này đều là Diệp Lăng Vân đang giúp lo liệu. Hạ Nhược Phi dặn dò Diệp Lăng Vân vài câu sau, liền cùng Tống Vi cùng nhau lên bảng hạo chiếc kia bảo đến xe con. Xe hướng về nội thành phương hướng lái đến, dọc theo đường đi Tống Vi đã không có mấy ngày này sinh động, có vẻ hơi không hăng hái lắm. Hạ Nhược Phi trong lòng biết Tống Vi tâm tình hạ nguyên nhân. Bất quá cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tìm bung lòng đề tài, dọc theo đường đi câu được câu không điệu tán gẫu. Hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi đem xe ở ven đường ngừng lại. Hắn nói, Tống Vi, chuyển qua cái này giao lộ chính là thị ủy gia trúc viện, bên kia người lắm mắt nhiều, ta liền không lái qua đi tới, chính ngươi nhiều đi hai bước được. Tống Vi nói. Na nở dê kéo cửa ra, một cái chân bước sau khi xuống xe lại thu lại rồi, chuyển nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, sau này ta tu luyện làm sao bây giờ. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói, ta có thể tới nội thành tìm ngươi, ngươi cũng có thể mượn thăm viếng danh nghĩa đi nông trường, chúng ta có thời gian trận pháp ở, không cần quá nhiều lần tiếp xúc, tương tự có thể tu luyện. Nhưng là ta trường học lập tức phải đi học. Tống Vi nói, tuy rằng nghiên cứu sinh chương trình học không phải rất căng, xin nghỉ cũng rất đơn giản, nhưng là ta vô cơ ở lại Tam Sơn, không đi trên kinh thành học, cha mẹ ta nhất định sẽ có hoài nghi như vậy. A Hạ Nhược Phi nhíu mày đầu, lập tức lại giang hắn ra, cười nói, cái kia cũng không liên quan, ta hẳn rất nhanh cũng muốn đi kinh thành ở một thời gian ngắn, bên kia có một số việc muốn làm. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói tiếp nói, ta ở kinh thành có một bộ tứ hợp viện, nơi đó độc môn độc tòa, hơn nữa lại rời xa Tam Sơn. Chúng ta muốn cùng nhau tu luyện liền càng dễ dàng. Thống duệ bọn họ mân mê cái kia hội sở sự tình, năm trước cũng đã bắt đầu đang tuyến chỉ. Khảo sát, Hạ Nhược Phi làm cổ đông lớn một trong, khẳng định không thể hoàn toàn làm hất tay trường quỹ, hắn phỏng chừng rất nhanh Thống duệ liền sẽ thúc hắn đi kinh thành. Thống vi nghe nói Hạ Nhược Phi qua một thời gian ngắn cũng phải vào kinh thành, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, ngươi cũng muốn đi kinh thành a, vậy thì không thành vấn đề. Bất quá Na Nở Dê rất nhanh lại có chút chán nản nói, nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài a, ngươi tóm lại là muốn về Tam Sơn tới, ở kinh thành cũng chỉ là ở tạm. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đừng quên chúng ta có thời gian trận pháp, ở kinh thành ở một thời gian ngắn, nên liền đầy đủ ngươi đột phá đến luyện khí ba tầng, đến thời điểm chúng ta có thể thử thanh trừ đào hoa chướng. Tống Vi nhưng cũng không có cảm giác được cao hứng. Na Nở Dê sâu kín hỏi, cái kia thanh trừ xong đào hoa chướng phía sau đây nếu như ta còn muốn tiếp tục tu luyện làm sao bây giờ. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, gãi đầu nói, chuyện này cái này cũng không quan hệ, Thái Sơ Vấn Tâm Kinh trước sau cần hai cái người đồng thời tu luyện, quả thật có chút phiền phức, ta đến thời điểm cho ngươi tìm một bộ thích hợp cô gái công pháp tu luyện, ngươi chủ tu môn công pháp kia là có thể đơn độc tu luyện. Tống Vi trong mắt lóe ra một chút mất mát. Na Nở Dê mạnh nở nụ cười nói, được rồi ngươi suy tính được rất chu đáo, vậy ta đi trở về ửng nghĩ kỹ làm sao cùng ba mẹ ngươi nói, đừng lộ ra kẽ hở nha. Hạ Nhược Phi nhắc nhở nói. Biết rồi. Tống Vi cười cợt. Sau đó Na Nở Dê đột nhiên hỏi, Nhược Phi, điện thoại di động ta bên trong mang theo nhật ký, có phải là hù được ngươi? Hạ Nhược Phi trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bất quá hắn rất nhanh sẽ lộ ra một tia đúng là phần kinh ngạc, sau đó một mặt mở mịt hỏi. Nhật ký cái gì? Nhật ký? Tống Vi một mực quan sát Hạ Nhược Phi vẻ mặt, thế nhưng lấy Hạ Nhược Phi trong lòng tố chất như thế nào lại lộ ra kẽ hở đây. Hắn từ nghe được Tống Vi đột nhiên này tập kích một vấn đề đến bây giờ, tất cả biểu hiện đều thiên ý thì vô phùng, đều là vô cùng phản ứng tự nhiên. Tống Vi thất vọng ngầm thở dài một hơi, sau đó nói, hả, không có gì Nhược Phi, cái kia ta đi trước ửm chú ý an toàn. Hạ Nhược Phi nói. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Tống Vi thân ảnh đi xa, mãi đến tận Na Nở Dê chuyển qua đầu phố, Hạ Nhược Phi mới tự lẩm bẩm nói, muốn gạt ra lời của ta, nào có dễ dàng như vậy đây. Tống Vi a, ta cũng không biết làm như thế nào mặt đối với chuyện này, vì lẽ đó vẫn là làm cái gì cũng không biết chưa. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, một lần nữa khởi động xe, phía trước mặt giao lộ rơi mất cái đầu, hướng về ra thành phương hướng lái đến. Đào Nguyên Nông Trường, biệt thự nhỏ. Hạ Nhược Phi vừa đi tiến vào sân, một bên đem bảng hạo chìa khóa xe giao cho Diệp Lăng Vân. Thời gian này, chớp giật, tiểu hắc đều từ riêng mình ổ chó bên trong vọt ra, hướng về Hạ Nhược Phi thân mật ngoắc ngoắc cái đuôi. Hạ Nhược Phi lần này vừa đi hơn 10 ngày, những này linh tính cực cao các sủng vật đều đối với Hạ Nhược Phi rất là tưởng niệm. Hạ Nhược Phi ngồi xổm người xuống, vừa cùng cậu cậu nhóm chơi đùa, một bên nói với Diệp Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi khổ cực một hồi chiếc chìa khóa xe cho Bàng Hạo đưa qua, hắn một lúc tan tầm nhất định phải dùng xe. Hiện tại đã sắp đến lúc tan việc, Hạ Nhược Phi liền không muốn lại tới văn phòng bên kia xuất hiện, bằng không hắn ly khai nhiều ngày như vậy. Phùng Tịnh, Bàng Hạo bọn họ khẳng định đều có một đống sự tình chờ báo cáo, hắn hiện tại cũng không có tâm tư quản chuyện của công ty, tất cả vẫn là ngày mai nói sau đi được rồi. Hạ ca Diệp Lăng Vân nói, ngươi cái dương đã đặt ở lầu 2 phòng khách, trong phòng vệ sinh ta cũng dẫn người quét dọn một lần. Tiểu tử ngươi còn thật tỉ mỉ. Hạ Nhược Phi cười nói, được rồi, ngươi hãy đi trước đi, buổi tối ngươi tới, hai anh em ta đồng thời uống một chén được rồi. Diệp Lăng Vân nói. Diệp Lăng Vân sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi lại cùng Tiểu Hắc, chấp giật chúng nó chơi đùa trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy đi vào biệt thự. Biệt thự bên trong sáng sủa sạch sẽ, liền ngay cả một bên rác rác đều mười phần sạch sẽ. Xem ra Diệp Lăng Vân chẳng những là vừa nay dẫn người quét dọn qua, bình thường cũng thường thường đi qua giữ gìn vệ sinh. Hạ Nhược Phi đi thẳng tới lầu 2 phòng khách, trước tiên đem này bôn nở cái chứa nguyên thạch cái dương đều thu vào linh đồ không gian bên trong, sau đó lại trở về một mình ở phòng ngủ chính. Tuy rằng đối với Diệp Lăng Vân là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ hết sức cẩn thận mà đem gian phòng kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có vấn đề phía sau, vừa mới qua đi đem cửa phòng cho khóa trái, còn đem rèm cửa sổ cũng kéo lên. Hắn đi trước phòng tắm vọt vào tắm, tẩy đi một thân lũ bụi phía sau, mới đổi lại rộng rãi thư thích quần áo ở nhà, tắp lạp dép trở lại trong phòng ngủ. Hạ Nhược Phi từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh đến, hơi suy nghĩ bên dưới, hắn trong nháy mắt biến mất ở trong phòng, sau một khắc là xuất hiện ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh. Chủ nhân Hạ Thanh đứng tại không gian linh đàm bên, cung kính mà hướng về Hạ Nhược Phi không người vấn an. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, linh đồ giới hết thảy đều tốt chứ, tên tiểu tử kia có hay không quấy rối? Hạ Nhược Phi nói, tên tiểu tử kia, tự nhiên chính là không gian con cưng giới ly. Cũng còn tốt, chính là ti nhờ cơ cảm ngộ quá mê ly, sẽ không cẩn thận tổn thương đến ta trồng dược thảo. Hạ Thanh nói. Giới ly ở cảm giác ngộ không quy tắc thời điểm, thường thường cần đến bất đồng đầu mối không gian đi. Những này đầu mối không gian có chút thị sự ở vườn thuốc trung gian, nó có lúc quá mê ly, liền sẽ không cẩn thận dẫm đạp vài cây dược thảo, thậm chí có một cái tiết điểm còn ở vào chuyên môn vòng nuôi dưỡng đám kia khủng bố ong vỏ vẽ khu vực, giới ly cũng muốn xông vào, cũng còn tốt bị Hạ Thanh đúng lúc ngăn trở. Hạ Nhược Phi nghe nói phía sau, nói, xem ra vẫn phải là giáo huấn một chút nó a, không phải vậy tiểu gia hỏa này nói không chắc sẽ được voi đòi tiên đây. Hạ Thanh cười cợt không nói gì. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, quang thời gian trước vẫn không có cơ hội thích hợp, ta hôm nay tiến vào tới xem một chút, không gian thăng cấp phía sau có cái gì không mới biến hóa. Lần trước Hạ Nhược Phi không tiếc bất cứ giá nào để linh đồ không gian thăng liền 2 cấp, vì chính là giải tỏa cái kia trên biển linh đảo, tìm thơ y ngưng tâm thảo vì là tống vi trị liệu linh hồn thương thế, đối với không gian cái khác bộ phận có hay không có biến hóa, hắn cũng không có tâm tư đi quan tâm. Sau đó tuy rằng Tống Vi tỉnh rồi, nhưng dù sao vẫn luôn ở bên ngoài khách sạn ở đây là có chút không tiện, cũng không phải tìm ngưng tâm thảo cứu mạng vội vã như vậy sự tình, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có lại tiến vào quá linh đồ không gian bên trong. Linh đồ không gian bên trong linh khí tự nhiên là trở nên càng thêm nồng nặc, không ít địa phương thậm chí đều tích tí tách địa bay lên mưa bụi rôn nở dê như trạng thái lỏng linh khí, những này trạng thái lỏng linh khí rơi vào không gian đa idea. Thổ nhưỡng, núi sông, dòng sông, lại sẽ từ từ chuyển hóa thành trạng thái khí chậm rãi tăng lên trên, tại không gian nửa bộ đầu ngưng tụ, lại biến thành trạng thái lỏng rơi xuống, tiếp tục tẩm bổ đa idea, quá trình này cực kỳ giống thiên nhiên tuần. Hoàn. Hạ Nhược Phi cảm thấy, không gian nếu như tiếp tục thăng cấp đi xuống, cuối cùng sẽ có một ngày không gian này lòng đất sẽ đản sinh ra linh tinh tới. Sơn hải cảnh phạm vi lại làm lớn ra gấp đôi tả hữu. Đạt tới gần như 20.000 mẫu, nếu như không phải Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong có thể lấy ý niệm toàn bộ bao trùm, hắn thậm chí đều phải tốn thời gian thật dài mới có thể tính ra cái này diện tích đến. Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong dò xét một vòng, tinh tế cảm ngộ bên dưới, hắn cũng cảm giác được chính mình cùng toàn bộ linh đồ không gian càng thêm phù hợp. Một cách tự nhiên, hắn đối với linh đồ không gian khống chế cũng tiến một bước tăng mạnh. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được không gian này cơ bản quy tắc. Tuy rằng này loại cảm thụ chỉ là phi thường mông lung, nhưng vẫn như cũ khiến Hạ Nhược Phi đối với không gian lý giải cùng vận dụng đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi hơi cặp mắt khép hờ, một lúc lâu hắn mở choáng mắt, ý niệm khẽ động, bày ra ở linh bờ đầm một cái ghế nằm lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, cái này ghế nằm xuất hiện ở không gian linh đàm bầu trời 10 mét tả hữu độ cao. Ổn ổn đương đương trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Hạ Nhược Phi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Đây cũng không phải là thuyên chuyển không gian lực vô hình thắc giờ, có thể nói Hạ Nhược Phi vừa nãy cái này thành công thí nghiệm, trước hắn là tuyệt đối không làm được. Đây là đối với không gian khống chế lại đến một cái độ cao mới, giống như là trò chơi bên trong mở phát ra kỹ năng mới giống như. Hơn nữa hơi hơi vừa nghĩ, Hạ Nhược Phi liền biết cái này kỹ năng mới tác dụng bao lớn, Trương Trạc hắn cũng không nhịn được mừng tít mắt.